Lôi Cương xấu hổ cười, sờ đầu, nói, ngươi đột phá sao? Chúng ta hẳn là đã ra khỏi cấm cương. Hỏa Hiết gật đầu, chúng ta đúng là đã ra, nếu không ta cũng không có khả năng đột phá. Lôi Cương gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ biết nhìn Hỏa Hiết. Bầu không khí dần dần có chút ngượng nghịu. Ta phải đi, nếu đã ra khỏi cấm cương rồi, ta lại có một số việc muốn hoàn thành, phải quay về tông môn. Hỏa Hiết thở dài chậm rãi nói, vừa nhìn Lôi Cương chằm chằm như muốn nắm bắt tình cảm rung động của hắn. Nhưng hai mắt bình thản và có chút sửng sốt chứ không có chút rung động nào của Lôi Cương khiến cho Hỏa Hiết hơi thất vọng. Ta cũng muốn rèn luyện. Lôi Cương gật đầu nói, như vậy chúng ta chia tay đi. Vẻ mặt Hỏa Hiết hết sức thản nhiên, hai mắt nhìn đi chỗ khác, thoáng chút cô đơn. Được, bảo trọng. Lôi Cương gật đầu. Cơ thể Hỏa Hiết mềm mại run lên, quay đầu nhìn Lôi Cương, thấp giọng nói, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Lôi Cương nghi hoặc nhìn Hỏa Hiết. Hỏa Hiết thở dài yếu ớt, hai mắt lại nhìn Lôi Cương, rồi hờ hững nói, lần sau gặp lại không biết khi nào, chào ngươi, tu luyện tốt. Nói xong không đợi Lôi Cương trả lời, nàng bèn hóa thành một ánh sáng rực rỡ bay về phía chân trời. Lôi Cương ngơ ngác nhìn Hỏa Hiết bay đi, mà cơ mặt hơi co giật. Lôi Cương thở dài, sao không biết dụng ý của Hỏa Hiết chứ? Chỉ có điều bản thân hắn không thể sinh lòng yêu thương ai nữa. Một lúc lâu sau đó, Lôi Cương cũng biến mất tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, lĩnh ngộ. Trên một tòa núi cao tại Cương Châu, một gã đàn ông da đen ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngửa lên trên, lặng lặng cảm thụ tiếng sét trong trời đất. Sau khi Hỏa Hiết rời đi, Lôi Cương lên đường tìm kiếm một nơi tu luyện tốt. Cuối cùng hắn cũng chọn được nơi này. Lôi Cương biết chỗ dựa lớn nhất của bản thân lúc này là Khai Thiên. Nếu như không có Khai Thiên, thì sức chiến đấu của bản thân hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho nên sau khi suy nghĩ lâu, Lôi Cương vẫn quyết định tu luyện trước, từ hồn khí thần trảm. Lúc này, Lôi Cương đã 19 tuổi, trong khoảng thời gian 9 năm tu đến cương thể địa giai, đủ để trở thành thiên tài đỉnh cao của Trung Su giới. Lôi Cương cũng biết rõ bản thân có thể tu luyện nhanh như vậy, có lẽ phần lớn nguyên nhân là do mình tiến nhập vào không gian bốn màu kia. Lôi Cương lặng lặng cảm thụ tiếng sấm sét lúc ẩn lúc hiện trong trời đất. Lôi Cương chọn nơi này phần lớn là do không hiểu vì sao nơi này lại có sấm sét nhiều hơn một số nơi khác. Vì từ hồn thí thần trảm đòi hỏi cảm thụ sấm sét, nên hắn chọn nơi này. Mặc dù lúc này chỉ cảm thụ được gió nhẹ, xung quanh im ắng, cảm thụ cũng không được lôi hệ, nhưng Lôi Cương vẫn như cũ không hề bỏ đi, tiếp tục cảm thụ. Thời gian trôi qua, Lôi Cương vẫn ngồi lại chỗ này đã được một năm. Lúc này cơ thể Lôi Cương không mảy may động đậy, trên người hắn bám đầy một lớp bụi, vẫn giữ nguyên tư thế như một năm trước. Ầm ầm, trên không trung vang lên một tiếng sấm, sấm sét như ẩn như hiện. Lôi Cương bỗng nhiên thở gấp, thính lực tăng lên cực hạn. Bất thình lình hắn mở hai mắt, nhìn những tia chớp như ẩn như hiện trên bầu trời một cách chăm chú. Lôi kiếp, thiên lôi. Trong đầu Lôi Cương không ngừng nghĩ về từ lôi. Tuân theo ý trời, rèn luyện cơ thể, hóa thành lôi, có uy lực chảm thần, thoát ngũ hành trở thành lôi giả. Trong đầu Lôi Cương chợt hiện ra câu đầu tiên của từ hồn thí thần trảm. Lúc này, Lôi Cương đã tĩnh tọa được một năm, đã đạt tới mức tĩnh tâm, chỉ suy nghĩ về lôi. Đột nhiên, hai mắt Lôi Cương lóe lên tia sáng, do cảm nhận được sức mạnh vô địch của sấm sét trên bầu trời, có thể làm kẻ khác hồn bay phách lạc. Lôi Cương không khỏi nghĩ đến lúc trước những tia chớp bắn xuyên vào chân phải mình, khiến cho sống lưng hắn ớn lạnh. Thoáng cái, Lôi Cương lại sửng sốt, vì sấm sét bắn vào Hỏa Hiết, nhưng lại hoàn toàn khác với sấm sét bắn vào chân hắn. Hỏa Hiết là đột phá do tu luyện dẫn tới lôi kiếp, thúc đẩy nghiền nát cương đan, hóa thành cương anh, mà tự mình lúc này cảm nhận được uy lực lôi thật sự. Suy cho cùng thì có gì khác nhau chứ? Suy nghĩ của Lôi Cương chợt mở rộng ra. Lôi Cương cảm thấy chân phải mình lúc này xuất hiện ánh sáng máu tím lờ mờ. Hắn sửng sốt, vội vàng cởi giày, thì thấy lờ mờ bóng dáng của con thần long. Lôi Cương nhìn con thần long chằm chằm rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Vì sao hỏa huyết lại đột phá lại làm xuất hiện lôi kiếp, trong nháy mắt tập trung vào chân phải mình. Chẳng lẽ là bởi vì con thần long màu tím này, hay là bởi vì thuộc tính của nó là lôi, cho nên hút ngược trở lại. Hai mắt Lôi Cương dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào con thần long màu tím. Hắn chợt run người khi thấy xung quanh thần long màu tím có sấm sét rất nhỏ đủ để làm người ta không chú ý. Lôi Cương sửng sốt, ầm ầm. Một tiếng sấm trầm nổ vang trong hư không. Toàn thân Lôi Cương chấn động, con thần long màu tím ở chân phải cũng vì vậy mà từ từ hiện lên, hóa thành một con thần long màu tím lớn đến nửa thước, lượn bên người Lôi Cương. Cạch cạch, Lôi Cương thậm chí có thể nghe được tiếng sấm sét vang lên từ thân thể con thần long màu tím. Hắn hết sức kinh hãi khi thấy con thần long màu tím lại hóa thành một tia sáng màu tím lao vào trong hư không. Trong nháy mắt, Lôi Cương líu lưỡi. Ầm ầm, trong hư không có tiếng sấm lại không ngừng vang lên. Không đầy nửa canh giờ, con tiểu long màu tím hóa thành một tia chớp hiện ra bên cạnh Lôi Cương khiến cho hắn kinh ngạc. Lúc này con tiểu long cũng lớn lên nhiều. Lẽ nào tiểu long này có thể thôn tính được sấm sét sao? Với lại, sấm sét do hỏa huyết đưa tới là nó đã thôn phệ sao? Trong lúc Lôi Cương suy tư, tiểu long từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con tiểu long cỡ bằng ngón giữa lơ lửng ở chân phải Lôi Cương, rồi từ từ nhập vào trong đó chẳng biết đi đâu. Sau đó trong lòng Lôi Cương có phần bình phục trở lại, lại lần nữa cảm ngộ sấm sét bầu trời. Không biết vì sao, sau khi con tiểu long nhập vào trong cơ thể, sự cảm ngộ của Lôi Cương với sấm sét trong không trung trở nên cực kỳ quái dị, dường như bản thân cũng là một phần tử sấm sét. Từ từ, Lôi Cương lẳng lặng cảm nhận thứ cảm giác này, tâm trạng tập trung hết vào sấm chớp trong hư không. Trong nháy mắt, thời gian một năm lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lôi Cương đã có được một chút hiểu biết ban đầu về lôi. Có thể nói nó không thuộc về ngũ hành, thậm chí là còn trên cả ngũ hành. Trong ngũ hành có sự tương khắc. Còn đối với thuộc tính lôi thì ngũ hành lại không thể khắc chế được. Tuy nhiên, lôi lại có thể khắc được ngũ hành. Vì vậy mà có thể nói lôi còn trên cả ngũ hành nữa. Trong kinh mạch Lôi Cương nội kình màu vàng nhạt, cùng với cương khí màu xanh, đều tăng thêm một phần màu tím lờ mờ. Tuy rằng màu sắc cực kỳ nhạt, nhưng cũng không thể xem nhẹ được. Sau khi ngồi xếp bằng 2 năm, cuối cùng Lôi Cương cũng đứng lên, cầm hư kiếm, ánh mắt nghiêm túc. Hắn hét lớn một tiếng, hư kiếm liền quét ngang một kiếm về phía trước đỉnh đầu. Một đạo kiếm mang vòng cung từ hư kiếm bắn ra, nổ tung ở phía trước. Vù vù, biển mây xung quanh bị hư kiếm đảo loạn, một kiếm chém ra cũng chỉ có tiếng sấm sét rất nhỏ. Lôi Cương nhăn mày, hít thở, trong đầu hắn hiện lên những lời ghi chép về Tử Hồn Thí Thần Trảm. Đột nhiên hắn quát một tiếng, trên thân hư kiếm phóng ra tia sáng màu tím nhạt. Lôi Cương thở ra khí bẩn, toàn thân dường như bị cả vạn kim châm vào, có cảm giác đau đớn. Hắn ngồi xuống, trên trán mồ hôi rơi xuống như nước. Vẫn không được, vẫn không có cách nào phát ra được Tử Hồn Thí Thần Trảm. Điều này khiến cho Lôi Cương không chỉ có chút chán trường. Tĩnh tòa 2 năm vậy mà còn không thể lĩnh hội trọn vẹn Tử Hồn Thí Thần Trảm, khiến cho Lôi Cương có cảm giác cô đơn. Nhưng hắn hiểu rõ, bản thân vẫn không lĩnh hội đủ sấm sét, trong kinh mạch cương khí cũng không thể chuyển hóa thành lôi hệ. Xem ra vẫn còn phải từ từ lĩnh hội. Điều duy nhất khiến cho Lôi Cương cân bằng chính là bản thân có sự tăng tiến, mặc dù còn chưa đột phá, nhưng đã khiến Lôi Cương mừng rỡ vì đạt tới cương thể địa giai, muốn tăng lên cũng hết sức khó khăn. 2 năm trôi qua, Lôi Cương đã 21 tuổi, bên mép đã điểm chấm tròm râu, khiến cho khuôn mặt hắn thêm phân cương nghị, chững chạc cùng với nét trưởng thành. Ngẩng đầu nhìn lên hư không, tinh thần Lôi Cương dần dần có chút mơ màng. Không biết vì sao, lúc này, Lôi Cương có chút nhớ nhung người thân, 12 năm không gặp, hiện giờ ca ca thế nào? Có lẽ giờ so với mình ca ca vẫn còn cố gắng tu luyện. Lôi Cương huýt sáo dài một tiếng rồi đạp khoảng không bay lên, biến mất không thấy đâu nữa. Ở một thế giới khác bên trong hỗn độn, Một giai nhân mặc váy bào tím, vẻ mặt cô đơn nhìn chăm chú về phía trước, trong mắt không hề có mục tiêu, làm cho trên khuôn mặt đẹp không tì vết thiếu đi phần linh động. Hàng lông mi của người con gái hơi cau lại, khuôn mặt u sầu khiến cho người ta cảm thấy yêu thương. Tử Vận muội muội, phụ thân đang tìm, nàng làm gì mà lại đứng ở đây lâu như vậy? Một gã thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, vẻ mặt tươi cười hớn hở, dịu dàng nhìn người con gái, nhẹ nhàng nói. Phụ thân, ngươi bảo ai là phụ thân? Thiếu nữ lên tiếng. Tuy rằng phụ thân ta đồng ý lời cầu hôn của ngươi, nhưng Tử Vận ta còn chưa ưng thuận. Ngươi lúc nãy gọi phụ thân, có quá sớm hay không? Khuôn mặt người con gái lộ vẻ châm chọc, lạnh lùng nói. Ha ha, Tử Vận muội, nàng trở thành thê tử của ta, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giờ không còn sớm, ta và phụ thân đã bàn bạc khi nào đính hôn rồi. Người con trai cười và nói to. Toàn thân Tử Vận run lên, đính hôn. Đúng vậy, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn, mình trước sau gì cũng là thê tử của oai phụ thân đã định đoạt rồi thì không ai có thể trái lời. Bản thân mình cũng không ngoại lệ. Hai mắt Tử Vận trở nên cô đơn, khẽ run rẩy, nhìn về phía trước, trên khuôn mặt đầy vẻ hiu quạnh và cam chịu. Mệnh mình không nằm trong tay mình, Tử Vận muội, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Không đành lòng thấy Tử Vận đau buồn, người thanh niên khẽ nói, đi tới cạnh Tử Vận, hai tay hắn giơ lên đặt trên vai nàng. Toàn thân Tử Vận run lên, vội vã chạy đi, lạnh lùng nói, chúng ta còn chưa đính hôn. Đây chỉ là vấn đề thời gian, Tử Vận muội, chỉ cần hai người chúng ta sống cùng nhau, như vậy đã là con một nhà rồi. Sẽ, được rồi. Giọng nói Tử Vận lạnh lùng như băng giá ngàn năm. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, ánh nhìn oán hận, sau đó liền hóa thành một tia sáng trốn tránh nơi này như thể không muốn ở lại lâu hơn. Nụ cười tưởng chừng như chưa bao giờ mất trên khuôn mặt của đạo hồn từ từ biến mất. Ánh mắt y trở nên sắc bén, đồng thời mở miệng nói, đạo ảnh, ngươi có tìm được ai tên là Lôi Cương không? Thiếu chủ, lão phu đã phái người đi thăm dò, tin là chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, cố nhân Cương Châu phái Cương Chân nằm ở phía bắc Cương Châu, tứ phía đều là núi, đưa mắt nhìn chỉ có thể thấy núi cao hùng vĩ trùng trùng điệp điệp. Mà phái Cương Chân lại nằm trên một dãy núi lõm vào trong, nghe đồn là ngày xưa có thiên thạch rơi xuống vỡ ra rồi hình thành lên địa thế hiểm ác đáng sợ này, và lại vừa vặn nằm trên long mạch của dãy núi. Nên sinh khí dồi dào không gì sánh bằng. Chu vi của phái chiếm vạn mẫu đất, đệ tử có tới mấy vạn nên đây là môn phái đứng vững vàng ở vị trí số 1 ở Cương Châu. Do vị trí của phái Cương Chân như vậy nên đệ tử của phái nếu không đạt tới Cương Sư thì không được ra khỏi Cương Chân. Tất nhiên cũng có người là ngoại lệ. Tại tòa nhà to lớn của phái Cương Chân, một trong những chính điện được chống đỡ bằng 8 cột đá to lớn. Điêu khắc của 8 cột đá rất sinh động, phảng phất hình vẽ chân long. Lúc này trong chính điện, bầu không khí hết sức yên tĩnh. Tông chủ phái Cương Chân, Phục Cương Tử vẻ mặt u ám, ngồi xếp bằng phía trên, khóe mắt liên tục co giật. Đám cao thủ phái Cương Chân ngồi xếp bằng hai bên chính điện không dám thở mạnh, vẻ mặt cau lại. Ngoại trừ phía trước mấy vị lão nhân đều nhắm mắt tĩnh tọa, còn lại đều bồn chồn, đứng ngồi không yên. Ai nấy đều biết Phục Cương Tử đang nổi giận, lúc này không ai dám chọc giận Phục Cương Tử. Lần này, gần 500 đệ tử vào cấm cương, ngoại trừ gần 50 người đã chết ở cấm cương, tổng cộng còn lại 450 đệ tử ra được, mà 20 người trẻ tuổi xuất sắc của phái Cương Chân ta đều tiêu tan, chết trong tay Lôi Cương của phái Kiếm Cương. Thanh âm Phục Cương Tử âm u, ẩn chứa sát khí. Cộng thêm với uy thế của cường giả kiếp cương thiên giai ngập trong chính điện. Trừ mấy vị trưởng lão, còn ai nấy sắc mặt đều trắng bệch. Một vị lão nhân tóc trắng đang ngồi chợt mở hai mắt. Hai mắt lão đục ngầu lấp lánh. Lão thấp giọng nói, Phục Cương Tử, đây là đệ tử phái Cương Chân chúng ta. Bọn họ đều không chịu được khí tức của ngươi. Hãy thu lại đi, tất nhiên Lôi Cương phải chết. Nhưng đối với phái Kiếm Cương, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Phục Cương Tử u ám nhìn vào đôi mắt lão nhân, nhịn cơn giận ở trong lòng, thấp giọng nói, đại sư huynh, 10 tên đệ xuất sắc của phái Cương Chân chúng ta ở trên Trung Su giới cũng là những người xuất sắc, sau này thành tích có thể nói là vô hạn, nhưng giờ bọn họ lại bị chết thảm, ngươi bảo ta làm sao mà nguôi cơn giận này cho được. Thanh âm của lão cực lớn, đinh tai nhức óc. Tất cả trưởng lão đều mở hai mắt ra mà nhìn Phục Cương Tử như người mất hết lý trí. Còn những người còn lại, tất cả sắc mặt đều tái nhợt, miệng khô khốc, trong mắt cũng kinh hãi. Kiếp cương thiên giai cường giả, lại khinh khủng như vậy sao? Phục Cương Tử, lão phu yêu cầu ngươi bình tĩnh lại. Giờ ngươi như vậy, chẳng nhẽ người còn muốn đi tới phái kiếm cương giết tên thanh niên trẻ tuổi phái đó sao? Hay là ngươi vẫn cho rằng ngươi có tư cách thắng được mấy lão quái vật của phái kiếm cương? Cho dù là sư tôn còn phải sợ hãi ba phần, huống chi ngươi? Giọng nói lão nhân chắc chắn, đầy uy phong. Trong chính điện, cũng chỉ có bậc đại trưởng lão mới dám bác lại Phục Cương Tử như vậy. Khi Phục Cương Tử nghe thấy sư tôn nói vậy, mặc dù đang nổi giận nhưng cũng cố kìm hãm, thở dài, nói, đại sư huynh, Lôi Cương đã bị một vị cường giả thần bí chiếm lấy, e rằng giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Hừ, chiếm được, ngươi nghĩ rằng cường giả ở mọi nơi sao? Hắn có thể tạm thời chiếm được, chứ làm sao mà dễ dàng chiếm được cả đời. Lão Phu đã phái đệ tử đi lần theo dấu vết, chỉ tên cao thủ đó rời đi là giết được Lôi Cương. Hừ, ta thật sự vì muốn nhìn xem tên cao thủ thần bí nấp trong cơ thể tiểu bối như thế nào mà dám đắc tội phái Cương Chân ta. Lão nhân trầm thấp nói, sát khi trong mắt không hề kém so với Phục Cương Tử. Tư chất của chân cương được mấy vị trưởng lão yêu mến, đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Trên khuôn mặt Phục Cương Tử, cơn giận có phần nguôi ngoai. Y hổ thẹn nhìn đại trưởng lão đang ngồi phía sau, thấp giọng nói, đại sư huynh, ta cũng vì tông môn đã mất đi những người có tài mà căm phẫn. Vị này là đại trưởng lão từ khi Phục Cương Tử còn bé, nên trong lòng y đối với đại trưởng lão vẫn còn có chút sợ hãi. Vừa rồi là do nổi giận mà mới dám gầm lên. Giờ nghe đại trưởng lão nói, Phục Cương Tử liền có chút hối hận. Được rồi, ở đây đợi tin đi. Đại trưởng lão nói khẽ, hai mắt từ từ nhắm lại. Trong đại điện, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là đại trưởng lão, ở giữa khu vực Cương Châu, trong thành Cương Phong, phái Cương Chân tuy là đại phái đệ nhất Cương Châu, bề ngoài trói lọi bao phủ toàn bộ mấy đại môn phái khác, nhưng mà sức mạnh của những môn phái này cũng không thể xem nhẹ. Như giữa khu vực Cương Châu, phái Cương Phong là đại phái đệ nhất thứ hai sau phái Cương Chân. Thật ra, mặc dù sức mạnh so ra kém với phái Cương Chân, nhưng cũng đủ để thống trị một phương. Thành Cương Phong là một trong những thế lực của phái Cương Phong. Lôi Cương từ phía tây Cương Châu vẫn đi hướng đông. Sau khi đã biết rõ vị trí các châu trên Trung Su giới, Lôi Cương muốn đi du ngoạn các châu trên Trung Su giới, mà hắn nghĩ phía đông là tốt nhất để đi. Mặc dù ca ca không có ở đạo môn, nhưng Lôi Cương không bỏ ý định. Có lẽ ca ca vắng mặt tại đạo môn để tập trung tu luyện, nên cũng không có nhiều đệ tử biết mà thôi. Chỉ có nhìn tận mắt mới có thể làm Lôi Cương yên lòng, dù sao hắn cũng chỉ còn mỗi Lôi Ma là người thân. Do vị trí địa lý thành Cương Phong cực kỳ phồn thịnh, nên có đủ loại người. Bất kể là người thường hay là người tu luyện đều có thể thấy được bất cứ chỗ nào ở thành Cương Phong. Sau khi du ngoạn gần một tháng, Lôi Cương tới thành Cương Phong. Về việc giết chân cương, Lôi Cương không hề hiểu rõ tình hình. Nếu không Lôi Cương e rằng sớm phải rời khỏi Cương Châu, lại càng không dám vào thành Cương Phong. Vào thành Cương Phong, Lôi Cương nhìn thấy người đi đường tấp nập, trong lòng không khỏi ngầm thở dài. Dù cho là người thường hay là tu luyện giả đều có mục tiêu của riêng mình, đó là muốn làm cường giả. Vì tử vận mà Lôi Cương càng rõ ràng hơn mục tiêu của mình. Đương nhiên, Lôi Cương cũng không phải hoàn toàn vì tử vận, chuyện với tử vận chẳng qua chỉ là nhân duyên lứa đôi. Ha ha, không hổ danh là tông sư cổ đạo đệ nhất thành Cương Phong. Khiến cho việc buôn bán linh thú hạch gần như tăng gấp 10 lần. Một tiếng cảm thán rơi vào tai Lôi Cương, khiến cho hắn sửng sốt. Tông sư cổ đạo, Sau đó Lôi Cương có chút suy tư, cho là mình phải đi gặp tông sư cổ đạo, hỏi về Thanh Hư kiếm. Nếu như có thể nâng cao được lần nữa, thật là rất tốt. Nghe xung quanh thảo luận, Lôi Cương đi đến trung tâm mua bán Thành Cương Phong, chi nhánh Tiểu Vạn Tượng Các ở trung tâm mua bán dĩ nhiên làm Lôi Cương hơi kinh ngạc. Hắn không khỏi thầm than, Tiểu Vạn Tượng Các thật kinh khủng. Khắp các thành thị trên Trung Su giới đều có thể nhìn thấy bóng dáng, ngay cả Cấm Cương cũng không ngoại lệ. Không hiểu vì sao, Lôi Cương cảm thấy có người theo dõi mình. Ban đầu Lôi Cương nghĩ là ảo giác, nhưng từ cửa Cương Phong Thành đến trung tâm mua bán, mấy người này vẫn đuổi theo mình, điều đó không có lẽ cảm giác của mình là sai. Là ai theo dõi mình? Chẳng nhẽ mình đã từng đắc tội người nào rồi? Lôi Cương không khỏi nghĩ tới Khải Gia, nhưng sau đó lại có chút suy tư, lại cảm thấy không có khả năng ấy. Khải Gia ở Lôi Châu, rất khó có thể với tới Cương Châu. Mà trên Trung Su giới thì thế lực của bảy đại môn phái cũng không thể bước vào châu khác. Đây là thỏa thuận chung đã được đặt ra. Sau khi nhìn trung tâm mua bán, Lôi Cương liền đi vào trong. Đứng lại, hai gã cao lớn canh giữ ở trung tâm mua bán, lạnh lùng quát. Lôi Cương sửng sốt, lẽ nào trung tâm mua bán không cho vào? Thấy Lôi Cương nghi hoặc, một gã cao lớn tầm trung niên, thấp giọng nói. Bởi vì cổ đạo tông sư đang ở trung tâm mua bán, cho nên mấy ngày nay đều hạn chế người vào. Chỉ có thượng khách mới được vào. Lôi Cương gật đầu, nếu ai cũng có thể vào được, e rằng chỉ cần một người tiếng tăm đến thăm, thì trung tâm mua bán phát tài quá. Lôi Cương vừa nhấc tay phải lên, một lệnh bài màu vàng trong tay hiện ra. Hai gã cao lớn cùng sửng sốt, đồng thời cung kính nói, thì ra là thượng khách. Mời đạo hữu vào trong. Lôi Cương đi vào trung tâm mua bán. Hai gã trung niên to lớn nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Người khoác áo đen này là ai? Dĩ nhiên là thượng khách có được thẻ vàng. Đi vào trung tâm mua bán, Lôi Cương mới hiểu được vì sao có người ngăn cản. Trung tâm mua bán to như vậy mà đã kín hết chỗ rồi. Không ít tu luyện giả ăn mặc lộng lẫy đều sốt ruột, đi tới đi lui, dường như là cùng đợi cái gì đó. Ngồi ở chỗ đoàn người phía trước là một gã đàn ông to béo, cầm trong tay bút mực ghi chép cái gì đó. Một gã trung niên áo đen đang đứng đó, khuôn mặt hờ hững, đưa mắt xem. Trong chốc lát, Lôi Cương sửng sốt, nhận ra gã trung niên này đúng là người mà trước đây khi mình tới gặp tông sư cổ đạo đã thấy. Y là một trong hai gã trung niên. Sau một chút suy nghĩ, Lôi Cương liền chen vào trong đoàn người, tới bên cạnh gã trung niên. Gã trung niên cảm nhận được có người vừa tới gần, hai mắt y tựa như lưỡi dao sắc bén hướng về phía Lôi Cương. Sau khi trông thấy dáng vẻ Lôi Cương, y mới thu lại, có vẻ kinh ngạc nói, là ngươi. Lôi Cương gật đầu, cười nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Không biết tiền bối có thể cho ta gặp mặt tông sư cổ đạo không? Sau một lát suy nghĩ, gã trung niên gật đầu. Liền đi vào một gian phòng trong trung tâm mua bán. Lôi Cương trước vô số ánh mắt ghen ghét của đám đông mà đi theo sau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, ẩn tức thuật. Gã trung niên đưa Lôi Cương tới một phòng bán đấu giá nhỏ ở sâu bên trong. Điều làm Lôi Cương ngạc nhiên chính là phía ngoài phòng nhỏ này lại có một tầng kết giới. Sau khi gã trung niên đưa Lôi Cương đến đó, liền đứng sang một bên. Lôi Cương nghi ngờ nhìn gã trung niên, lẽ nào cổ đạo biết rõ mình muốn vào, hay là hắn biết là mình tới? Lôi Cương vừa chạm vào kết giới, một sức hút khiến cho hắn không làm chủ được bản thân. Nhưng ngay khi bước vào trong kết giới một lần nữa, khung cảnh trong kết giới lập tức thay đổi. Trước mặt hắn là một tiểu viện hết sức đẹp mắt. A, tiểu hữu, là ngươi. Từ trong tiểu viện chợt vang lên âm thanh già nua của tông sư cổ đạo. Chậm rãi mở tiểu viện, thì thấy một lão nhân ngồi xếp bằng tại gian phòng, đang nhìn Lôi Cương đục ngầu, đúng là tông sư cổ đạo. Lôi Cương cung kính nói, Lôi Cương ra mắt cổ đạo tiền bối. Ha ha, không cần đa lễ, lẽ nào người đã tìm được linh thú hạch có đủ ngũ hành? Hai mắt tông sư cổ đạo đục ngầu nhìn Lôi Cương chằm chằm. chợt lóe lên ánh kinh nghi. Mặc dù linh thú hạch dễ kiếm, nhưng phải thu hồi đủ ngũ hành là điều rất khó. Lôi Cương sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Trong những năm gần đây, Lôi Cương gần như không nhớ đến việc này. Giờ được tông sư cổ đạo đề cập tới, hắn mới nhớ lại. Ha ha, không cần phải gấp, con đường của ngươi sau này vẫn còn dài, có duyên thì sẽ gặp lại. Lúc ấy, hy vọng ngươi sẽ có đủ linh thú hạch với tất cả ngũ hành. Tông sư cổ đạo làm sao không nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lôi Cương. Lão chậm rãi cười nói, liền sau đó trong hai mắt đục ngầu chợt lóe lên, lại chậm rãi nói, tiểu hữu, tình cảnh của ngươi giờ cũng không tốt lắm. Ha ha, đem hư kiếm của ngươi đến đây đi, lão phu sẽ giúp ngươi thăng cấp cho nó. Lôi Cương xúc động, vội vàng đưa hư kiếm ra, hỏi, tiền bối, giờ hư kiếm này có mấy giai linh khí? Tứ giai trung phẩm. Tông sư cổ đạo vô cùng kinh ngạc nhìn vào mắt Lôi Cương. Ngay khi tay phải Lôi Cương duỗi ra, hư kiếm tự động thoát khỏi tay hắn, bay về phía tông sư cổ đạo. Tiểu hữu, ngươi đợi bên ngoài chút đi, cuốn sách này ngươi lĩnh hội tốt, sẽ có lợi cho ngươi. Nói xong cửa phòng lại từ từ đóng lại. Lôi Cương đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nhìn vào chỗ tông sư cổ đạo luyện chế hư kiếm. Trong lòng hắn hết sức mừng rỡ, nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nói, tiền bối, điều quan trọng. Đáp lại Lôi Cương chỉ là tiếng vọng của chính mình. Sau khi hơi sửng sốt, Lôi Cương thấy rằng mình có chút lỗ mãng quá. Tông sư cổ đạo có thể giúp mình tăng cường hư kiếm đã rất là tốt rồi. Trong lòng hắn hơi ân hận. Tay phải hắn hời hợt cầm lấy quyển sách cổ mà xem thì thấy nó có tên là Ẩn Tức Thuật. Lôi Cương chậm rãi mở ra xem. Thì ra đây là pháp quyết giấu khí tức của bản thân. Hơn nữa, trước đó tông sư cổ đạo có nói tình cảnh của mình cũng không tốt. Lôi Cương lại nghĩ đến mình lúc trước bị người ta nhìn chằm chằm. Trong lòng lại suy đoán chẳng nhẽ mình thực sự bị ai đó theo dõi, mà tông sư cổ đạo giờ đưa cho mình ẩn tức thuật, không phải là gián tiếp giúp mình sao? Vì sao tông sư cổ đạo phải giúp mình, lại còn tốt bụng giúp mình nâng cao cấp độ của hư kiếm như vậy? Lôi Cương hết sức thắc mắc, chống ngực có chút đập nhanh hơn. Nếu mình thực sự bị người ta theo dõi, thì ẩn tức thuật này đối với mình là bùa phép tốt nhất. Người tu luyện luôn tản ra khí tức tương ứng, tu vi cao thì cảm ứng càng mạnh. Nếu như có thể làm cho khí tức này biến mất, thì con người đều giống như nhau, người tu luyện cũng không cảm ứng được. Nhưng nếu tu vi cao thì việc thu liễm khí tức cũng khác nhau. Lôi Cương không cảm thụ được khí tức tử vận. Điều đó không phải vì tử vận không phân tán khí tức, mà bởi vì tam gia tử vận lại có thể cảm thụ được giới hạn tu vi này. Mà ẩn tức thuật này tự mình thu lại khí tức. Khi tu luyện tới mức cao nhất, Lôi Cương không thể làm gì hơn được nữa. Lúc này đối với Lôi Cương không gì có thể tốt hơn. Lôi Cương ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, căn cứ vào miêu tả trên ẩn tức thuật mà chuyển động. Thần thức Lôi Cương chìm vào trong kinh mạch, có chút kinh ngạc khi thấy trong người cương khí và nội kình tự động liên tục chuyển động. Nhưng sau khi tự mình vận hành ẩn tức thuật, lại trở nên cực kỳ chậm chạp, cuối cùng cũng ngừng lại, bất động. Trong lòng Lôi Cương hoảng hốt, vội vã tạm dừng cương khí và nội kình, nhưng chúng lại khôi phục được ngay tốc độ chuyển động ban đầu. Lôi Cương sửng sốt, trong lòng dần dần bị kích động, sao lại kỳ diệu như vậy? Ân tức thuật đòi hỏi phải đúng lúc, mới có thể chấm dứt được sự chuyển động của kinh mạch trong cương khí và nội kình, nhưng có thể tự phục hồi được. Đơn giản đó là bùa phép tốt nhất để vượt qua sự tìm kiếm của kẻ khác. Khi Lôi Cương mở mắt ra, là lúc tông sư cổ đạo xuất hiện. Vẻ mặt lão vui vẻ nhìn hắn. Trong lòng Lôi Cương tràn đầy cảm kích, hướng về phía tông sư cổ đạo, cung kính nói, đa tạ tông sư cổ đạo tiền bối đã yêu mến. Ha ha, đây chẳng qua là cơ duyên cá nhân thôi. Tông sư cổ đạo thản nhiên cười. Sau đó ở tay bên phải hiện ra một thanh kiếm đen rất to. Lôi Cương đưa mắt nhìn, trong lòng run lên. Lúc này hư kiếm mà so ra còn lớn hơn cả trước kia. Lúc đầu nó chỉ dài khoảng trên 6 thước, giờ ít nhất hư kiếm cũng phải 7 thước. Lúc trước chiều rộng 2 thước, giờ cũng phải rộng tới 3 thước. Điều làm cho Lôi Cương càng kinh ngạc hơn chính là ở phía ngoài hư kiếm có ánh sáng màu tím lờ mờ. Cuối cùng ở trôi kiếm tinh thạch màu tím lờ mờ không có ánh sáng. Xem ra tông sư cổ đạo đã bố trí một mắt kết giới tinh thạch màu tím tại đây vẫn như cũ. Rốt cuộc tinh thạch màu tím này là cái gì? Lúc trước tông sư cổ đạo mới nhìn mà đã vô cùng ngạc nhiên, nói là tử hồn lôi mạch. Với lại xem ra tông sư cổ đạo đánh giá cao mức độ của nó, tử hồn lôi thạch không phải là thứ tầm thường. Trong lòng Lôi Cương đầy vẻ phiền muộn. Tiểu hữu, có một số việc, cần phải có sức mạnh. Cường giả vi tôn, mạnh hiếp yếu. Cho nên, lúc này ngươi không cần phải có những phiền muộn ấy. Tu luyện tốt đi, chỉ có tu luyện tốt mới là con đường ngươi phải đi. Vẻ mặt tông sư cổ đạo ấm áp, cười nói. Trong suy nghĩ, Lôi Cương dần tỉnh táo lại, đôi mắt biết ơn nhìn tông sư cổ đạo, nói, tiền bối chỉ bảo, Lôi Cương suốt đời không quên. Tiếp nhận hư kiếm từ tông sư cổ đạo, tĩnh mạch trán Lôi Cương bỗng nhiên nhô ra, hai tay, cơ thể cũng cứng đờ. Kiếm này, lão phu căn cứ vào thực lực của ngươi đã tăng thêm sấp xỉ 3.500 cân, là giới hạn bình thường đối với ngươi. Tiểu hữu, nỗ lực hơn nữa. Nếu ngươi có thể có được ngũ hành linh thú hạch, như vậy lão phu sẽ lại giúp ngươi nâng cao hư kiếm lên một bậc nữa. Hư kiếm tạm thời có thể xưng là giai linh khí thứ 5. Về phần hạ, trung, thượng, trong chưa nói đến, cũng để xem ngươi có thể vận dụng bao nhiêu uy lực để dùng nó. Tiểu hữu, bảo trọng, tông sư cổ đạo vung tay lên, điềm đạm nói. Lôi Cương cảm thấy sức mạnh mời gọi của hư kiếm khiến cho hắn bay lên. Khi Lôi Cương hồi phục lại tâm hồn thì đã thấy mình ở tiểu viện rồi. Bên cạnh hắn là gã trung niên áo đen. Y không hề nói một tiếng, vẻ mặt bình thản nhìn Lôi Cương. Lôi Cương đang ở trong kết giới, hắn lại cung kính giơ một cung. Lúc này gã trung niên mới dẫn Lôi Cương xuống, rời khỏi nơi này. Khi trở lại trung tâm mua bán, một trung tâm mua bán lớn như thế mà chỉ có hơn 10 tu luyện. Điều đó làm Lôi Cương ngạc nhiên, mình ở nơi này đã bao lâu? Nhìn vào mắt gã trung niên đứng bên cạnh, Lôi Cương khẽ hỏi, tiền bối, tiểu bối ở chỗ đó bao lâu? Gọi gã trung niên là tiền bối, Lôi Cương đã cực kỳ cung kính, bởi vì Lôi Cương không cảm thụ được khí tức của y, lại càng nhìn không thấu mức độ của oai một tháng ba ngày. Gã đàn ông thấp giọng nói, Lôi Cương kinh ngạc, một tháng ba ngày. Như vậy mình đã lĩnh ngộ đầy đủ ẩn tức thuật trong một tháng. Lôi Cương không khỏi thở dài, tu luyện không năm tháng. Sau khi đến đó, Lôi Cương liền chia tay gã trung niên. Lôi Cương buồn thiu lại cẩn thận đánh giá trung tâm mua bán. Nói tóm lại đó là một cái điện chầu hình vòng tròn. Nhưng ở ngoài trung tâm, hai bên được phân chia thành bốn khối lần lượt là linh khí, linh đan, cương kỹ bí quyết, treo giải thưởng. Lôi Cương không thể không nhìn về phía trước giải thưởng, phía trên giải thưởng lại hiện ra một khối dài chừng 10 thước, cỡ lớn trong trận phẩm tinh thạch bản. Lôi Cương không khỏi thở dài, chỉ riêng chữ viết này đã không giống như một thương hội có thể làm ra. Trên trung phẩm tinh thạch có chữ thu hút Lôi Cương. Giải thưởng là một viên thú hạch trung phẩm thổ toán thú cấp 3 với giá 1 vạn trung phẩm linh thạch, ngay mặt sau là giá 1 vạn trung phẩm linh thạch. Cỏ bồi nguyên có 100 khối, có giá 100 trung thẩm linh thạch một khối. Phía sau còn có thêm một cây thảo dược to bằng 3 bàn tay to. Lôi Cương nhìn những con số này, trong lòng hơi kinh ngạc ha ha. Đạo hữu, ngươi muốn thứ gì? Chỉ cần treo giải thưởng, sẽ có không ít tu luyện giả cho ngươi đi tìm. Một âm thanh thật thà phúc hậu vang lên. Lôi Cương quay đầu nhìn, một người đàn ông trung niên to béo cầm bút ghi chép. Lôi Cương hơi sửng sốt, dáng vẻ người đàn ông này với Phúc Lộc ở Cấm Cương hơi giống nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, huynh đệ tình thâm ngươi là. Nhìn người đàn ông giống Phúc Lộc đến 7 phần, Lôi Cương lên tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên to béo này kinh ngạc nhìn Lôi Cương, trong mắt y lóe lên vẻ thắc mắc, thành thật nói. Ta là Phúc Nguyên phụ tiểu vạn tượng các ở thành Cương Phong. Đạo hữu, chúng ta trước đây đã gặp qua sao? Phúc Nguyên ngẫm nghĩ thì thấy với Lôi Cương không có ấn tượng nào. Thế nhưng Phúc Nguyên tin vào mắt mình, cái nhìn ngạc nhiên của Lôi Cương không phải là giả. Phúc Nguyên, ha ha, Phúc Nguyên đạo hữu, chỉ là ngươi rất giống một bằng hữu của ta. Lôi Cương đật đầu, thản nhiên cười nói, đối với việc Phúc Lộc bảo vệ mình ở trong cấm cương, trong lòng Lôi Cương rất biết ơn. Trong lòng hắn cũng coi Phúc Lộc là bằng hữu, mặc cho Phúc Lộc coi hắn là gì. Điều khiến Lôi Cương ngạc nhiên chính là Phúc Nguyên tỏa ra khí tức không hề thua kém so với cường giả cương sư. Nói cách khác Phúc Nguyên cũng là cương tu giả. Khuôn mặt đầy thịt của Phúc Nguyên run lên, hai mắt hơi kích động, tay phải to béo chặn ngang Lôi Cương, thấp giọng nói, đạo hữu, ngươi nói kia là Phúc Lộc đúng không? Lôi Cương sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có quan hệ, gật đầu nói, đúng là Phúc Lộc. Hà, khuôn mặt Phúc Nguyên kích động, đỏ hồng lên, hai tay to béo nắm chặt Lôi Cương, như sợ Lôi Cương sẽ biến mất. Xúc động nói, ngươi gặp hắn ở nơi nào? Hắn là ca của ta, gần 10 năm không gặp, hắn bây giờ còn khỏe không? Lôi Cương có thể cảm nhận được Phúc Nguyên đang xúc động. Hắn khẽ rung động, nhìn dáng vẻ xúc động của Phúc Nguyên, trong lòng hắn xuất hiện vô số cảm xúc lẫn lộn. 10 năm không gặp, đúng vậy, mình cũng 10 năm không gặp ca ca. Ánh mắt hắn lóe lên, nhẹ nhàng nói, giờ có lẽ hắn cũng đã rời cấm cương. Cấm cương, cấm cương, ra hắn ở cấm cương, hèn gì những năm gần đây. Đột nhiên, Phúc Nguyên run lên, vẻ mặt không thể tin được, nói, hắn rời cấm cương rồi sao? Lôi Cương gật đầu, mình và Hòa Hiết cũng rời khỏi cấm cương rồi, như thế hẳn là Phúc Lộc cũng đã đi, nếu suy đoán này không sai, hẳn là cấm cương đã có chuyện gì rồi. Tốt, tốt, tốt. Hai mắt Phúc Nguyên lóe lên xúc động, đột nhiên y chấn động, xoay người bước đi, rồi lại nghĩ tới Lôi Cương vẫn còn đứng đó, vội vàng nói, đạo hữu, giờ ngươi đứng đây đợi ta một lát, nếu ngươi có yêu cầu gì nói với ta biết, ta sẽ cố gắng làm được. Nói xong không đợi Lôi Cương trả lời, Phúc Nguyên liền đi vào trong một phòng nhỏ. Trong lòng Lôi Cương hết sức phức tạp, nhìn bóng dáng Phúc Nguyên, khuôn mặt của hắn giật giật, hai mắt lo lắng chớp liên hồi, trong lòng lẩm bẩm nói, ca, hy vọng chúng ta cũng có thể sớm sum vầy. Sau khi thở ra một hơi, Lôi Cương biết rõ mình nhớ cũng chỉ vô ích, chỉ có thực lực của mình mạnh lên rồi, mình mới có thể đi tìm ca dù cho đau đớn đến chết. Sau khi tâm bình phục, Lôi Cương ngẩng đầu nhìn lên trên dòng chữ thấp thoáng ở trên cao, sau đó trong lòng hắn hơi trầm tư. Lôi Cương nghĩ đến bốn khối sắt, giờ hắn đã hiểu rõ khối sắt này là gì. Tuy rằng, hắn không biết lúc trước mình ở cấm cương rồi đột nhiên lại quay lại Trung Su giới rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng sau khi suy đi tính lại, Lôi Cương khẳng định bốn cuốn sắt này chính là phần sau của chiêu thức khai thiên. Mình giờ chưa thể tu luyện, lĩnh hội được là bởi vì mình chưa học được chiêu thức thứ 16. Lôi Cương dự định đi khỏi nơi này sau đó khổ tu. Không lâu sau đó, Phúc Nguyên, vẻ mặt phấn chấn, chạy tới dịu dàng nói, đa tạ đạo hữu, không biết đạo hữu quý tánh là gì. Lôi Cương, tốt tốt, Lôi Cương đạo hữu, ta đã báo tin cho gia tộc rồi, có lẽ ca ta trên đường về nhà rồi. Không biết Phúc Nguyên có thể giúp đỡ gì cho đạo hữu hay không? Lời nói của Phúc Nguyên rõ ràng, thân thiết hơn và cảm kích. Sau khi suy nghĩ, Lôi Cương lấy từ trong giới chỉ ra một cuốn sắt, nói, mong ngươi có thể giúp ta thông báo treo giải thưởng, nếu có cuốn sắt tương tự như thế này, ta sẽ trả giá cao. Phúc Nguyên nhìn cuốn sắt, một cách thuần thục, từ trên giới chỉ của tay phải to lớn xuất hiện một khối linh thạch, sau một vòng hóa thành cuốn sắt. Phúc Nguyên nói, ừ, ta sẽ giúp ngươi thông báo tới toàn bộ Trung Su giới, có tin sẽ báo ngươi, không biết có thể liên hệ với người thế nào. Lôi Cương không có cách nào khác đành cười, lắc đầu, ha ha, ngươi hãy cầm lấy khối linh thạch này, tên là truyền âm thạch, chỉ cần có tin tức, ta sẽ thông qua linh thạch này đến liên lạc với ngươi. Xin ngươi chú ý đến linh thạch này nhiều hơn, về phần giá cả, ta sẽ cố hết sức để mua. Phúc Nguyên hớn hở nói. Ừ, chỉ cần có người ra giá, bao nhiêu ta cũng đồng ý. Lôi Cương thở mạnh nói. Trong giới chỉ của hắn còn có trên 10 vạn thượng thẩm linh thạch. hai mắt Phúc Nguyên sáng ngời, cái mũi sắc bén như người được mùi linh thạch, ánh nhìn về phía Lôi Cương hơi khác, vội vàng nói, tốt, gặp Phúc Lộc, giúp ta tạ ơn là được rồi, ở Cương Châu nơi nào có nhiều linh thú, tứ giai linh thú càng tốt. Lôi Cương hỏi, hắn dự định đi giết linh thú, vừa thu được linh thú, lại vừa tu luyện. Phúc Nguyên trầm tư chốc lát, rồi nói, linh thú ở Cương Châu so với năm châu của Trung Su giới nói chung là ít hơn, nhưng mà cũng rất nhiều. Nếu đạo hữu muốn giết linh thú hảo hạng đến Ma Luyện Châu là không đâu có thể tốt hơn. Lôi Cương gật đầu, theo Phúc Nguyên đi mua 10 khối đại hoàn đan và hồi phục đan, nói mấy lời xã giao, sau đó liền đi. Đi trên đại lộ thành Cương Phong, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, trong lòng Lôi Cương lại cực kỳ đề phòng. Nhìn cửa thành, Lôi Cương khẽ nhếch mép, cười nhà, từ từ đi đến cổng thành. Sau khi ra khỏi cổng thành, Lôi Cương dừng lại, xoay người nhìn về phía sau. Bốn gã có tu vi cương sư làm ra vẻ đi qua. Lôi Cương cười lạnh, nói, mấy vị đạo hữu, các ngươi luôn luôn bám theo ta mấy ngày nay, không biết có chuyện gì. Bốn gã tu luyện giả kia rõ ràng không nghĩ tới việc bị Lôi Cương phát hiện ta mình, nên sợ hãi nhìn Lôi Cương. Gã thủ lĩnh mặt chữ điền, thấp giọng nói, đạo hữu, là ngươi sai rồi, ở đây lẽ nào chỉ cho một mình ngươi đi? Lôi Cương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đạp lên khoảng không, nhắm hướng đông vọt tới. Bốn gã tu luyện giả sửng sốt, nhìn nhau, đồng thời ngự kiếm đuổi theo hướng Lôi Cương. Bay đến một khu rừng, bốn gã tu luyện giả kinh ngạc, bóng dáng Lôi Cương đã không còn thấy đâu. Không ổn, tại sao Chân Vân không gọi sư bá tới? Gã trung niên đầu lĩnh có khuôn mặt chữ điền lo lắng nói, các ngươi tìm ai? Có tiếng cười nhạt u ám vang lên. Bốn gã đàn ông trung niên cùng chấn động, xoay người, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía sau. Lôi Cương cầm hư kiếm trong tay, vẻ mặt sát khí. Bốn gã tu luyện giả cùng bàng hoàng, khuôn mặt biến đổi, nhìn vẻ mặt sát khí của Lôi Cương, trong lòng vô cùng sợ hãi. Người này tới sau lưng từ lúc nào? Đột nhiên bốn người cùng nhìn nhau một lúc, người này...